Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, có thể giúp ta sao? Nhìn thấy Tần Phong một mặt tham lam dáng dấp, Vương Thành cười. Bất quá rất nhanh hắn liền kềm chế nụ cười trên mặt nói. Tần thiếu gia, ngài cho rằng nữ nhân này cùng Tô Nhược Tiết so ra thế nào? Thế nào tích? Dự định đem nữ nhân này tặng cho ta. Tiếp đó chuẩn bị lợi dụng trong phòng camera, thu thập một chút chứng cứ. Cuối cùng muốn để ta tại kinh đô người xấu xa chiêu. Một bên, Mục Tư Kỳ vốn là trong lòng còn có chút căng thẳng. Nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, lần nữa nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, làm sao ngươi biết? Nhưng mà Tần Phong trọn vẹn không biết rõ trong lòng Mục Tư Kỳ suy nghĩ. Tần Phong nghe được Vương Thành vừa nói như thế, khẽ chau mày, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Vương Thành cười, đây không phải muốn cho Tần thiếu gia góp nhặt kinh nghiệm a? Tuy nói nữ nhân này so với Tô Nhược Tiết kém một chút, nhưng cũng so những cái kia son phấn tầm thường phấn mạnh rất nhiều. Tần thiếu gia nếu là có ý tưởng. Nghe được Vương Thành vừa nói như thế, Tần Phong không kềm nổi cười nói. Ồ, ngươi là dự định đem nữ nhân này đưa cho ta. Nếu là Tần thiếu gia ưa thích lời nói, vậy cũng không phải không thể. Nghe tới lời này, trên mặt Tần Phong nụ cười càng lớn. Ta nói Vương Thành, ngươi hôm nay đầu óc rút cái gì điên? Thế nào còn nghĩ tới đưa nữ nhân ta tới? Tần Phong không khách khí ngôn luận. Vương Thành cũng không có nổi cáu. Ngược lại là cười nói. Đây không phải hôm qua cùng Tần thiếu gia phát sinh một chút không thoải mái. Muốn giải quyết những cái này không thoải mái a? Nghe vậy, Tần Phong phảng phất giờ mới hiểu được đồng dạng. Bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Dạng này a? Nhìn thấy trên mặt Tần Phong biểu tình, Vương Thành sắc mặt vui vẻ. Cũng tại lúc này, điện thoại của Vương Thành vang lên. Tần Phong nghi ngờ nhìn một chút Vương Thành. Chỉ thấy Vương Thành móc ra điện thoại. Nhìn thấy trên điện thoại di động danh tự phía sau. Con người đột nhiên co rụt lại. Theo sau một mặt xin lỗi nói. Oái, Tần thiếu gia, gia gia ta gọi điện thoại tới. Bằng không còn muốn bồi ngươi uống nhiều mấy ly tới. Nghe đến lời này, Tần Phong theo bản năng nhìn một chút đồng hồ. Ân, 7 giờ. Thời gian này Vương Dự sẽ gọi điện thoại cho Vương Thành. Tính toán đi, Tần Chiến hôm qua trở về phía sau liền đem chính mình nhốt vào phòng tối. Cơ hồ là thâu đêm chưa ngủ. Cái giờ này, hội nghị liền chỉ sợ sớm đã bắt đầu. Dưới loại tình huống này, Vương Dự sẽ gọi điện thoại cho Vương Thành. Cho ta cùng Mục Tư Kỳ chế tạo một chỗ không gian. Tần Phong cơ hồ không cần nghĩ liền đã biết Vương Thành mục đích. Đã như vậy, vậy ta cũng liền theo tâm ý của ngươi a. Nghĩ tới đây, Tần Phong cười nhạt nói. Nếu là Vương lão gia tử gọi điện thoại tới. Cái kia Vương Thành ngươi trước hết đi làm việc đi a. Ai? Tốt, cái kia Tần thiếu gia trước hết vội vàng. Chúc ngươi sớm ngày cùng Tô Nhược tiếp tu thành chính quả. Nói lấy, Vương Thành liền rời đi gian phòng. Rời khỏi phòng phía sau. Trên mặt Vương Thành lộ ra một chút khinh thường. Phế vật chung quy là phế vật. Quả nhiên là vừa nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Vương Thành tự nhiên có thể nhìn ra, Tần Phong khi nhìn đến Mục Tư Kỳ thời điểm, suy nghĩ vẫn tại trên mình Mục Tư Kỳ. Hiện tại chính mình ra ngoài cho hai người cung cấp không gian. Chỉ cần Mục Tư Kỳ làm đúng chỗ, để Tần Phong nhịn không được. Như thế chính mình liền có thể mượn chuyện này làm văn chương. Nghĩ tới đây, Vương Thành đi thẳng tới khách sạn phòng quan sát bên trong. Đợi đến hắn đi tới phòng quan sát thời điểm, cũng là phát hiện, phòng quan sát bên trong, cũng sớm đã không còn Tần Phong thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Vương Thành sắc mặt hơi đổi. Đối cái kia phụ trách trông giữ quản chế người hỏi. Người đây, ra, đi ra a. Phụ trách trông giữ quản chế người nhìn thấy Vương Thành nổi giận có chút khẩn trương. Mà Vương Thành trực tiếp hôn mê rồi. Đi ra, lúc nào, ngay tại Vương thiếu gia ngươi mới đi không bao lâu. Tần Phong liền mang theo Mục Tư Kỳ đi ra. T, nghe nói như thế, Vương Thành nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá rất nhanh hắn liền dò hỏi. Hình ảnh đây, ghi âm đây, bọn hắn nói cái gì? Tiếng nói vừa ra, lúc này liền có người đem trong bao xương thu hình lại cùng ghi âm lấy ra. Theo sau, bọn hắn chỉ thấy Vương Thành rời đi sau đó. Mục Tư Kỳ trực tiếp cả người đều bò tới trên mình Tần Phong. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ động tác, Vương Thành cũng không cảm giác bất ngờ. Tương phản còn đối Mục Tư Kỳ động tác 10 điểm vừa ý. Tuy nhiên lại gặp Tần Phong tại lúc này vỗ vỗ cái mông của nàng. Xuống A, trong tấm hình, trên mặt của Mục Tư Kỳ hiện ra một vòng kinh ngạc cùng căng thẳng. Thế nào? Chỉ thấy Tần Phong thản nhiên nói. Ta nhưng không tin Vương Thành gia hỏa kia không ở trong bao gian lắp đặt quản chế. Có cái gì ra ngoài lại trò chuyện. Nói lấy, Mục Tư Kỳ cũng không có nói thêm cái gì. Trực tiếp đi theo Tần Phong rời đi bao gian. Mà Vương Thành nhìn đến đây, sắc mặt có chút âm trầm. Còn coi thường Tần Phong gia hỏa này. Nói lấy, liền cầm lên điện thoại hướng về Mục Tư Kỳ bên kia gửi đi một đầu tin nhắn. Hiện tại người ở đâu? Qua không sai biệt lắm mười mấy giây, điện thoại di động tin nhắn liền trở về tới. Tần gia, nhìn thấy hai chữ này, Vương Thành cũng không dám gửi nhắn tin. Cuối cùng Tần gia đề phòng, nếu là tiếp tục liên tục đi xuống, e rằng rất dễ dàng bị phát hiện đầu mối. Suy tư một hồi, Vương Thành liền để điện thoại di động xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong Mục Tư Kỳ nơi đó mang đến cho hắn chút ít tin tức hữu dụng. Cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện bất ngờ. Một bên khác, Tần Phong cho Vương Thành phát một cái tin nhắn sau đó. Liền đưa điện thoại di động đưa cho Mục Tư Kỳ. Lúc này Mục Tư Kỳ tựa như đổi thành một người khác. Hoàn toàn không có phía trước ở trong khách sạn phần kia lớn mật. Nàng lúc này như là một cái ngượng ngùng tiểu cô nương đồng dạng. Lẳng lặng tiếp nhận điện thoại phía sau, liền ngồi tại nơi đó, nhìn thấy Mục Tư Kỳ dáng dấp, Tần Phong nhàn nhạt cười cười, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Đối với Mục Tư Kỳ, Tần Phong hiểu rõ rất ít, nhưng mà hắn rất muốn biết, cái Mục Tư Kỳ này vì cái gì ở phía trước hai đời thời điểm như thế đem hết toàn lực trợ giúp Vương Thành, nhất là ở kiếp trước. Ở kiếp trước tuy là Tần Phong đạt được Mục Tư Kỳ thân thể, nhưng mà Mục Tư Kỳ tâm lại trọn vẹn không tại trên người mình. Thậm chí tại phía sau còn không ngừng cho Vương Thành lộ ra tin tức của mình. Tất nhiên, đó cũng không phải Mục Tư Kỳ tâm còn hướng về Vương Thành bên kia. Cho Tần Phong cảm giác, Mục Tư Kỳ cả người đều sống ở trong cừu hận. Hắn không biết rõ trong lòng Mục Tư Kỳ ở đâu ra nhiều như vậy cừu hận. Hắn muốn đi tìm hiểu trong lòng Mục Tư Kỳ chuyện cũ. Thế nhưng ở kiếp trước, không chờ Tần Phong đi tìm hiểu, thế giới liền đã thiết lập lại. Một thế này, đã lần nữa đụng phải Mục Tư Kỳ. Tần Phong tự nhiên muốn hiểu một thoáng Mục Tư Kỳ cùng Vương Thành quan hệ. Tần Phong tiếng nói vừa ra, liền lẳng lặng nhìn trước mắt Mục Tư Kỳ. Theo sau, tại trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy Mục Tư Kỳ thân thể đột nhiên run lên đồng thời. Nước mắt trên mặt cũng không nhịn được trượt xuống. Ngươi có thể giúp ta sao? Giờ khắc này, Mục Tư Kỳ âm thanh cho người ta một loại vô cùng bi thương cảm giác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.